Sao thoát một cái lại trở thành anh Minh rồi? Tuy nhiên, so với tiếng gọi anh Minh trước kia của Lam Ngọc Thiên thì chất giọng ngọt ngào và nhựa nhựa như vậy nghe có phần uyển chuyển và êm tai hơn. Đừng nói chi là Hoàng Trường Minh. Thậm chí ngay cả đến Lam Ngọc Anh còn cảm thấy cả trái tim mình dạo rực khi nghe nó. Lam Ngọc Anh không thể nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Trường Minh lúc này vì anh đã bị vây kín xung quanh. Cô nhìn lướt qua những cô y tá trẻ. Họ đều còn trẻ. Chắc là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp được phân công về đây. Vẫn còn một chút non nớt trên khuôn mặt của họ. Người lớn nhất có vẻ trạc tuổi cô. Lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh. Người nào đó thực sự rất có diễm phúc mà. Khi Lam Ngọc Anh thôi không nhìn nữa. Cô đột nhiên cảm thấy đau gan. Thật ra cô cũng không ngạc nhiên mấy. Sự xuất hiện của Hoàng Trường Minh ở bể bơi trước đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Trong bệnh viện cũng vậy. Mặc dù thân thể anh đang bị thương. Mặc dù anh đang mặc áo bệnh viện nhưng vẫn không tài nào thay đổi được các hormone xuất hiện khắp nơi trong cơ thể anh. Lam Ngọc Anh hít một hơi thật sâu và cảm thấy phổi của mình cũng đau theo. Lông mày của Hoàng Trường Minh nhướng sâu. Thật sự thì làm sao mà anh có thể ngủ được? Hôm qua anh ngủ cả ngày lẫn đêm. Hiện tại cửa sổ vẫn sáng đèn. Anh vẫn không sao chợp mắt được. Chỉ có điều không ngờ đến là sau khi Lam Ngọc Anh đi ra ngoài. Không lâu sau đó đã có người đến gõ cửa. Hoàng Trường Minh vừa đẩy cửa ra. Một y tá bước vào nói sẽ đo huyết áp cho anh. Hoàng Trường Minh bây giờ là một bệnh nhân cho nên anh đương nhiên sẽ hợp tác. Nhưng sau khi anh gật đầu, nhiều người khác lại lần lượt đi theo sau. Hoàng Trường Minh từ trước đến nay chưa bao giờ là một người tốt tính. Rất nhiều nhân viên nữ ở Hoàng Oanh nhưng chẳng mấy ai dám vây quanh và ra vẻ nịnh bợ anh. Họ sẽ bỏ cuộc giữa chừng khi chạm mắt đôi lông mày hờ hững, lạnh lùng của anh. Nhưng những cô y tá trẻ này dường như không nhìn ra được sự thiếu kiên nhẫn của anh. Hoặc là họ giả vờ không nhìn ra. Hoàng Trường Minh nhếch môi. Anh không mấy phản ứng đối với những lời khen ngợi như vậy. Danh hiệu anh hùng hay không anh hùng cũng không cần được người khác ban tặng cho. Cũng như không quan tâm những cô y tá trẻ này nói gì. Bởi vì tất cả những gì anh muốn chỉ là Lam Ngọc Anh. Hoàng Trường Minh nhường mày liếc nhìn chiếc huyết áp đã được đo xong. Đang định hạ giọng lạnh lùng đuổi khách thì liếc nhìn thấy Lam Ngọc Anh đứng ngay cửa. Sao mới đây mà em đã quay về rồi? Hoàng Trường Minh cau mày. Trầm giọng nói. Thấy anh cuối cùng cũng nhận ra mình. Lam Ngọc Anh bĩu môi. Chậm rãi bước vào. Hoàng Trường Minh tiếp tục chề mỗi nói. Tanh muốn đi nhà vệ sinh. Có trời mới biết anh đã nhịn bao lâu. Bị đám y tá nữ mê trai này quấn lấy. Anh giận đến phát điện. Lam Ngọc Anh làm bộ như không nghe thấy. Cô cũng không di chuyển. Cứ thế đứng đó mà ôm vai. Lúc này, y tá trưởng biết chuyện vội vàng chạy đến. Lập tức đuổi nhóm y tá trẻ vẫn chưa muốn rời khỏi như đuổi đàn gà con. Liên tục xin lỗi. Thật lòng ngại quá. Làm phiền anh chị rồi. Không sao, Lam Ngọc Anh nhếch môi. Cửa phòng bệnh đóng lại. Chim muông và dã thú tản ra. Cuối cùng bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại. Thấy cô vẫn đứng đó. Hoàng Trường Minh nhướng mày. Ngọc Anh, nếu em không giúp anh đi vệ sinh, anh sẽ làm ướt giường giống như đậu đậu mất. Sao anh không tìm cô y tá trẻ vừa rồi? Lam Ngọc Anh chua xót nói. Hoàng Trường Minh nghe xong liền mỉm cười. Vươn tay kéo cô xuống giường bệnh. Nhướng mày nói đắc ý, trừ em ra. Anh có thể tùy tiện cho người khác thấy được sao, cách trương.